Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1880, một ít mâu thuẫn. Hai người đang khi nói chuyện, bên kia Tô Tú đã bị thương, cái ót bị ly thủy tinh đập dưới, tiên huyết theo huyệt thái dương rơi xuống. Tô Tú sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, nơi này là nhà hắn Tửu Điếm, hắn chính là nơi này đại thiếu gia, chính mình cư nhiên ở nhà bị người trước mặt của mọi người đập. Điều này làm cho hắn khuôn mặt hướng cái nào thả, nhất quán sống trong nhung lụa Tô Tú nơi nào chịu được loại này ủy khuất. Lúc đó đã nghĩ phát tác, nhưng suy nghĩ một chút cha mình, suy nghĩ một chút người nhà mình, hắn chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống, đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Không chỉ có đối phương cha là cha mình người lãnh đạo trực tiếp, chính mình tùy tiện một làm tiếp theo đem cha gài bẫy. Càng bởi vì đối phương đứng sau lưng là Thái tử bang, đó là toàn bộ Hoa Hạ đều không ai dám trêu chọc bang phái. Tô Tú cứng ngắc bày ra một bộ lấy lòng dáng vẻ cười nói: "Trần thiếu, bớt giận, việc này ta tới xử lý, ta tới xử lý, ngươi đại nhân đại lượng, hà tất cùng mấy người bọn hắn tiểu thị dân không chấp nhặt? Là ta chấp nhặt với hắn sao? Là hắn đánh ta, hắn đánh ta, ngươi mắt mù có phải hay không?" Trần Thiếu Mưa vỗ vỗ Tô Tú gò má, vẻ mặt hung hãn nói: "Bắn a, còn lăng lấy làm cái gì? Muốn ta tự mình động thủ có phải hay không? Kỳ thực đánh hai người khẳng định không khó, coi như tại chỗ lấy máu đều có thể. Vấn đề là, cái này phá hư Tô Tú trong lòng nguyên tắc. Sở dĩ Tô Tú có thể cùng Quách Minh Đạt, Vương Vân Trung xen lẫn trong cùng nhau, có một chút chính là, mấy người khiêm tốn, không phải gây sự, không làm chuyện phạm pháp, cũng có chút tiểu mục tiêu. Đồng thời, có nguyên tắc của mình, bọn họ sẽ không chủ động đi khi dễ người khác. Ngươi nói ngươi sờ một cái mông người ta, tiện nghi chiếm, vậy nên có bị phiến giác ngộ. Tô Tú trước đây phóng đãng thời điểm cũng đã làm như vậy. Chính là vui đùa một chút, nhưng hắn sẽ không bị phiến sau đó. Ấn xuống nhân gia nữ sinh đầu cho mạnh mẽ phiến trở về. Một là không có phẩm, hai là keo kiệt, ba là không có ý nghĩa. Người cũng đánh như vậy nhân gia bạn gái, người khác nam bằng hữu đánh không phải là chuyện đương nhiên sao? Cho nên Tô Tú kỳ thực cũng không muốn động thủ, cái này có bội nguyên tắc của hắn. Cái này cũng đưa tới hiện trường bảo an không có Tô Tú mệnh lệnh không dám sằng bậy. Ngược lại là Trần Thiếu Mưa bảo tiêu tới, Trần Thiếu Mưa trực tiếp từng thanh do dự Tô Tú cho đẩy tới trên mặt đất. Lãnh nhàng câu: "Phế vật, cút ngay cho ta." Sau đó để vài cái bảo tiêu đi tới đánh cái kia đối với cẩu nam nữ. Hạ Tân nhìn rất khó chịu, Tô Tú làm sao cũng coi như là bằng hữu của hắn, còn có thể nhìn như vậy hắn bị người khi dễ, còn có đôi tình lữ kia hoàn toàn là tay bay vạ gió. Hạ Tân không nhìn nổi loại sự tình này, giận dữ vỗ xuống bàn, liền lại muốn lên đi. Quách Minh Đạt vội vã đem hắn kéo lại: "Tin ta, ngươi bây giờ đi tới bất kể làm cái gì đều là làm cho Tô Tú không xuống đài được. Ngươi sẽ hại chết hắn." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất rõ ràng, nếu như Hạ Tân cùng Trần Thiếu Mưa nổi lên va chạm, một bên là bằng hữu, một bên là cha người lãnh đạo trực tiếp, liên quan đến toàn bộ gia hưng vong, hắn có thể làm sao? Hạ Tân trong chốc lát xung động có thể, xui xẻo vẫn là Tô Tú. Hạ Tân nhìn một chút cái đôi kia vô tội bị đánh tình lữ, nhìn một chút đầu bị thương Tô Tú, rốt cục vẫn phải đổi qua ánh mắt. Anh quốc hành trình làm cho hắn thành thục rất nhiều. Đây không phải là khuất phục, mà là lựa chọn một cái đối với bằng hữu tốt phương án. Hạ Tân trực tiếp hỏi: "Cái gì Thái tử bang?" Quách Minh Đạt nhướng lông mày một cái, nhàn nhạt biểu thị: "Ngươi không biết sao? đó là thái tử giúp Trần Thiếu Mưa. Cái này thái tử bang là Hoa Hạ đệ nhất nhị đại bang hội. Bên trong tất cả đều là nào đó bộ bộ trưởng công tử thiên kim gì gì đó. Tỷ như bộ tài chính, thổ địa bộ phận, bộ nông nghiệp, cái kia đều là ta Hoa Hạ nhất phương chí cao, trưởng quản toàn quốc một mặt. Đi lên nữa còn có phó quốc, cấp, quốc, cấp, tỷ như lão đại bọn họ. Đây chính là chúng ta Hoa Hạ chân chính thái tử. Hạ Tân nhíu nhíu mày nói, chân chính thái tử, cái kia, cha hắn chính là. Quách Minh Đạt gật đầu, cũng không hề nói ra, e rằng ngươi có năng lực giết chết. Dạ, Quách Minh Đạt ra hiệu một cái Trần Thiếu Mưa phương hướng. Nói, đó là một người ngu ngốc, nhưng thái tử bang so với ngươi tưởng tượng muốn đoàn kết. Khiên vừa chạy toàn thân, hậu quả là không thể đo lường. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân âm trầm ánh mắt, lần nữa nhìn về Trần Thiếu Mưa bên kia không nói chuyện. Quách Minh Đạt cười khổ nói, mới vừa đang muốn nói ngươi Anh Quốc chuyện, chúng ta tình hình trong nước cùng còn lại quốc gia bất đồng. Đợi ở chúng ta cái này, là long được nằm, là hổ được đang nằm, trừ phi ngươi ngồi lên Anh Quốc quốc vương, cái này thân vương, thật không được tốt lắm, theo ta gây nên, các đời nữ vương đều biết 10 cái thân vương, cho nên Anh Quốc bên kia cũng không làm sao tuyên truyền. Huống chi chúng ta Hoa Hạ, lời nói khó nghe, không ai lấy ngươi làm hồi sự. Ta biết, sau đó Hạ Tân liền không nói. Hắn biết Anh Quốc bên kia không ảnh hưởng được bên này. Huống chi là không có giá trị gì thân vương. Nói trắng ra là, đây chính là một vinh dự danh hiệu, mà không phải thực quyền danh hiệu. Nhưng hắn phía sau có Hạ gia. Bất quá, suy nghĩ một chút. Hắn phát hiện cái này cũng không dùng. Tứ đại gia tộc thuộc về lánh đời gia tộc. Ở lánh đời bên trong là cường đại nhất. Mà thái tử bang hiển nhiên là hiển thế gia tộc. Tại người bình thường trong thế giới là cường đại nhất. Đem Hoa Hạ trở thành một cái phong bế quốc gia nói. Thái tử giúp người thuộc về chân chính thái tử. Hoàng thân quốc thích. Từng cái đều thống trị nhất phương. Mà tứ đại gia tộc thuộc về các lộ chư hầu, mỗi người trưởng quản chính mình thành trì, có thuộc về mình khoa học kỹ thuật, sở trường, thậm chí có phát triển ra chính mình văn hóa. Trên cơ bản, quốc gia không quản được ngươi, bởi vì ngươi thế lực quá lớn, đều thấm vào hoàng cung, bên ngoài đều có người, thậm chí ở có chút hành nghiệp có thống trị lực, nhưng ngươi nếu thật không muốn sống, ngỗ nghịch, thái tử. Đó chính là muốn tạo phản, dù cho thương cân động cốt, dù cho dao động căn cơ, nhân gia đều muốn giết chết ngươi. Hạ gia nhất thời gian hùng mạnh, là chiếm giữ quốc gia nửa bên giang sơn. Khi đó, Hạ gia một người đánh còn lại 3 cái gia tộc không mang theo nương tay. Gia chủ thậm chí là cùng ngay lúc đó, hoàng đế bình khởi bình tọa. Nhưng bây giờ, coi như xong đi. Quách Minh Đạt lần nữa nhìn Tô Tú một cái nói, ăn cái gì a? Nhắm mắt làm ngơ, đây cũng là ta không muốn đi sĩ đồ nguyên nhân. Con đường làm quan phân cấp quá rõ ràng, gặp phải thượng cấp, người thật bắt hắn không có một chút biện pháp. Quách Minh Đạt nhìn như tùy ý trò chuyện, kỳ thực tại chuyển rời Hạ Tân chú ý lực, mà thương trường cùng quan trường không giống với. Tựa như ta hiện tại tư bản hơn 10 trên 10 tỷ. Ta gặp phải một cái mấy chục tỷ, thậm chí mấy trăm tỷ đối thủ. Ít nhất, ta có thể với hắn đánh một chút, bẻ đấu lực tay đọ sức một phen. Mà ở quan trường, vậy không khả năng, Hạ Tân chỉ là tùy ý phụ họa vài câu. Cũng không quá muốn nói, nói không nên lời, bằng hữu mình bị khi dễ. Chính mình còn muốn nhàn nhã ngồi ăn cái gì? Đùa gì thế? Cũng may Tô Tú rất nhanh thay quần áo khác đã trở về. Quách Minh Đạt hướng hắn ra hiệu một cái. Không có việc gì, ngươi trước đi làm việc. Không cần phải xen vào chúng ta. Vội vàng được rồi. Đầu, chấm ngoặc kép, phá chút ra. Vấn đề không lớn, không phải thiếp điểm vài xô. Cái này không bằng nói cho người khác biết ta bị đánh sao. Quá khó coi, cũng là, không có việc gì, xử lý tốt. Hạ Tân ra hiệu một cái kia chu vi tản đi đoàn người hỏi. Mấy cái đương sự đâu? Cái kia họ Trần khí làm xong, sẽ không xía vào, không biết đi đâu ăn cái gì đi. Đôi tình lữ kia, tiền thuốc men ta bao rớt, thêm vào cho hắn hai tiền tổn thất tinh thần 3 triệu. Hai người bằng lòng không đem sự tình thống xuất khứ cho truyền thông. Coi như kề bên bỗng nhiên đánh, kiếm cái 3 triệu, cũng không còn tàn tật mặt mày hốc hác gì gì đó. Nuôi 2 tuần là tốt rồi, ngươi cũng không dễ dàng, còn phải làm cho chùi đít. Tô Tú cười khổ nói, ta đây vài ngày làm cho chùi đít không ít, lại làm nghiêu lại làm mã, lại làm tú bà, lại làm hướng dẫn du lịch. Khuya khoát bị từ trên giường hỏa cấp hỏa liệu kêu, không phải dẫn hắn đi chỗ ăn chơi chơi chút mới là, chính là đi sàn nhảy, quán ba gì gì đó tìm nữ nhân. Vành mắt đen chính là chỗ này sao mệt đi ra. Hạ Tân không hiểu nói. Người nhà mình tửu điếm không phải liền có những nữ nhân kia. Chấm ngoặc kép. Hàng này kỳ thực có lão bà. Nhưng chỉ có không thích cái loại này có sẵn bữa điểm tâm. Thích jungle vị. Jungle vị coi như. Hết lần này tới lần khác tán gái kỹ thuật lại kém như vậy. Ngoại trừ bỏ rơi tiền. Chính là bỏ rơi kim cương. Bỏ rơi châu báu, nếu không đi lên chính là một câu. Cha ta là cất, ta có thể làm sao? Ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Tô Tú bất đắc dĩ giang hai tay ra, vẻ mặt biểu tình tuyệt vọng. Quách Minh Đạt nhỏ giọng nhổ nước bọt câu. Nhà bọn họ nghiệp, cảm giác cũng liền đến hắn thế hệ này. Quên đi, đừng nói cái này, kinh đô thái tử bang, theo chúng ta không quan hệ. Hắn 2 ngày nữa đi liền, ta liền an tâm, được rồi, đối với Hạ Tân, có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Quách Minh Đạt tự tay chỉ hướng Hạ Tân. Hạ Tân khó hiểu, chuyện gì? Quách Minh Đạt nghiêm túc nói, ngươi cái kia đội ngũ, có chuyện, hơn nữa vấn đề rất lớn. Hắn còn cố ý nhấn mạnh dưới vấn đề rất lớn, làm sao vậy, có khó khăn gì sao? Hạ Tân nhớ kỹ mình là mời tốt nhất huấn luyện viên, phân tích sư, trợ lý, bác sĩ dinh dưỡng, còn có cái kia ngoại bộ điều kiện, gắng đạt tới đem cái gì đều đưa đến hoàn mỹ. Quách Minh Đạt lắc đầu nói, ngươi nghĩ sai rồi một việc, tuy là ngoại bộ điều kiện cũng rất trọng yếu, nhưng no bụng thì nghĩ dâm dục, hàn môn ra trạng nguyên, nơi này cân bằng muốn điều tiết tốt. Ngươi làm không cẩn thận, sẽ giống như bây giờ, điều kiện làm thật tốt quá, nhân gia cũng chỉ muốn hưởng thụ, không muốn lên vào, cùng ăn no muốn ngủ giống nhau, có vài người cuối cùng là lên không được cảnh tượng hoành tráng. Ngươi không muốn trông cậy vào nhân gia có thể có nhiều tự hạn chế. Ngươi cho bọn hắn cực đại tự do không gian, làm cho huấn luyện viên chỉ có quyền đề nghị. Tất cả quyền quyết định đều ở đây chính bọn nó trên người phải không? Hạ Tân gật đầu. Đúng vậy, bản ý là muốn cho bọn họ tự chủ học tập. Phát huy tự thân sở trường. Ta xem qua một ít đội ngũ. Tỉ như thí sinh hoặc là ban pick phương diện. Huấn luyện viên cách làm không phù hợp đội ngũ đặc tính. Đưa tới đội ngũ tuyệt không phối hợp. Ta cảm thấy hiểu rõ nhất bọn họ hay là bọn hắn chính mình. Hơn nữa, ta cảm thấy bọn họ có thực lực, cũng có đầu não, đây chính là thành quả. Quách Minh Đạt đưa cho Hạ Tân một cái phân tích biểu đồ. Đừng xem hiện nay thắng bại sảm nửa, đây là phân tích sư phân tích ra gần nhất chiến quả. Bao quát các loại số liệu, thực lực tổng hợp từ lúc mới bắt đầu biên độ nhỏ dơ lên, đến bây giờ thẳng tắp giảm xuống. Các loại số liệu hiện nay nằm ở ngã xuống trên đường. Tương đương với ngươi cung cấp hết thảy điều kiện không chỉ có không có để cho bọn họ đề cao. Còn giảm xuống, đây chính là dành cho bọn họ quá nhiều quyền tự chủ. Lại khuyết thiếu cường đại người lãnh đạo kết quả. đưa tới bọn họ xưng năm bè bảy mảng. Không ai phục ai, trong đội huấn luyện viên, phân tích sư không có địa vị, đội viên toàn bộ mỗi bên cố mỗi bên, thành tích càng kém, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, chỉnh thể bầu không khí cải biến, đã ở ảnh hưởng mỗi một người bọn hắn. Đại bộ phận ý tưởng chính là, không xảy ra thành tích mình cũng không có biện pháp, lại không thể chỉ đổ thừa tự mình một người, nếu nỗ lực vô dụng, không bằng hào hào hưởng thụ. Hơn nữa trước đây không lâu một lần trong đấu trường, trong đội ngũ cũng bởi vì tuyển người sự tình cải và còn có người thôi tái, sau lại trở về vẫn còn ở căn cứ xào. Chấm ngoặc kép, Quách Minh Đạt nói khẽ lắc đầu một cái. Người đội ngũ này, bây giờ là kề cận cái chết. Không có, nghiêm trọng như vậy à. Hạ Tân có điểm không thể tin được. Bọn họ bình thường đều rất phải tốt. Người là sẽ thành, còn như tạo thành nguyên nhân này có rất nhiều phương diện. Nói thí dụ như đội trưởng vô năng, nói thí dụ như quá độ tự do, tỉ như, quên đi, chính ngươi suy nghĩ, ngược lại chiếu ta ý tứ, vẫn kiên trì trực tiếp đi đào bồ, thậm chí cao cấp nhất đội viên, tới hợp thành đội ngũ, đừng ở hỗ này lãng phí thời gian, bất quá phương diện này thuộc về ngươi quản. Cho nên ta sẽ không nhúng tay. Liền nói cái ý kiến. Hạ Tân đã nhìn ra. Quách Minh Đạt đối với mọi người là thật rất thất vọng. Nói không chừng còn có chút sự tình chưa nói. Trong thần sắc đã để lộ ra vài phần buông tha tư thế. Đương nhiên, đội nào bên trong mâu thuẫn sự tình, cũng căn bản không người cùng Hạ Tân nói. Cho nên hắn cũng hoàn toàn không biết. Ta còn trông cậy vào bọn họ cầm vô địch thế giới đâu. Quách Minh Đạt lắc đầu. Nói thật, muốn không phải chúng ta tìm ngoại bộ điều kiện tốt. LSPL đảm bảo cấp đều khó khăn. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hạ Tân trầm mặc. Trong đội mâu thuẫn đã nghiêm trọng như thế sao? Trong lúc suy tư, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở mấy người bên người. Lệnh, khiến mấy người hoàn toàn không nghĩ tới chuyện, cái kia Trần Thiếu Mưa lại đã trở về, còn trực tiếp ở mấy người bên cạnh không trên ghế ngồi xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.